đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Hành Hung Phu Quân. Đát Kỷ Hình Thái thứ hai. Oanh, lực lượng cường đại đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Nhạt màu lam cùng huyết hồng sắc linh lực tật quyền. Cả phòng bao phủ cuồng bạo đến vô biên lực lượng. Từng đạo vết rách cấp tốc tại gian phòng lan tràn. Cái bàn, giường nằm, sàn nhà cùng cửa sổ hết thảy hóa thành bột mịn. Bụi mù tại gian phòng tràn ngập. Vết rách tiếp tục lan tràn. Theo lầu 4 bắt đầu xuyên qua. Trong nháy mắt toàn bộ quán rượu bị lực lượng chém thành hai khúc. Quán rượu chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lung lay sắp đổ. Có dũng khí phải ngã ở dưới cảm giác. Lý Hư khóe miệng co giật. Đạo pháp khẽ động, cấp tốc theo trong túi chữ vật lấy ra vô số vải. Đem mắt thấy là phải rơi xuống quán rượu dùng vải trói lại. Quán rượu không có rơi xuống ngã xuống đất. Chỉ bất quá quán rượu ở giữa có thêm rộng một trượng khe hở. Như thế động tĩnh, tất cả mọi người bị đánh thức. Người tu đạo nhao nhao ngự kiếm mà ra. Ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu đỉnh chóp. Lý Hư xác định quán rượu sẽ không rơi xuống về sau. Muốn nhìn một chút Đát Kỷ ở đâu. Muốn hỏi một chút nàng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là thân ảnh của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Hư đạo pháp một kết. Mặc quần áo tử tế. Cái này thời điểm nghe được không trung ngự kiếm kiếm tiên Lạc Nha Bạch phát ra trận trận sợ hãi. Than thanh âm. Thật đẹp a. Đây là tiên nữ hạ phàm sao. Ma quật tam công tử kinh ngạc nói. Nếm căng tuyệt đại sắc. Phục ỷ lại khuynh thành tư. Nữ nhi quốc quốc sư nỉ non. Con mắt chừng cực kỳ lớn. Nhìn qua quán rượu đỉnh chóp nhân vật. Kìm lòng không được nói ra một câu. Rực rỡ như xuân hoa. Sáng như mùa thu. Miêu đâu công chúa nói ra hai cái từ ngữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sát na lâu tử bất ngữ ánh mắt lấp lóe. Nàng cảm thấy đứng ở quán rượu đỉnh chóp nữ tử đẹp đến mức như là thiên nữ hàng lâm trần thế. Sắc đẹp che đậy kim cổ. Hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Quán rượu lão bản cũng sợ ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như thế nữ tử. Đây là tiên nữ tỷ tỷ sao? Theo quán rượu chạy đến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Ngơ ngác nhìn qua quán rượu chỗ cao nhất. Bọn hắn đang nhìn cái gì đâu? Lý Hư phóng lên tận trời. Nhảy rất cao. Sau đó hắn thấy được một cái tuyệt mỹ nữ tử đập vào mi mắt nàng mặc một bộ trắng như tuyết áo sa. Áo sa tại đêm đen như mực không phiêu động. Ào ào rung động, bên hông dùng một cái duy mỹ dây lụa trói chặt, có vẻ vòng eo đặc biệt tinh tế. Lý Hư nhảy dựng đến quán rượu đỉnh chóp, từ dưới mà lên quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Nàng để trần bàn chân nhỏ, ngón chân như là dương chi ngọc trắng như tuyết. Tuấn Nhi Tú, xảo mà nhỏ, oánh oánh ôn nhuận, nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Cước bộ đi lên là một đôi hai chân thon dài, trắng tinh mà thon dài. Trên đùi là eo thon chi cùng có kích thước nhất định bụng dạ. Lại hướng lên là mê người cái cổ. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đẹp đẽ xương quai xanh. Lại phía trên là một tấm tròn trịa mặt. Hồng phấn mỏng bờ môi. Mũi ngọc tinh xảo. Xinh đẹp tai. Lông mày. Đôi mắt sáng. Phi thường xuất sắc ngũ quan. Đầu phía trên mọc ra hai cái màu trắng tai cáo. Tai cáo phía dưới là như là thác nước tóc dài màu bạc. Tóc bạc dài đến eo, theo gió bay múa, càng thêm tuyệt mỹ chính là, phía sau của nàng có 9 đuôi trắng như tuyết cái đuôi chậm rãi múa. Mông lung ánh trăng bao phủ tại trên người nàng, nhường nàng xem ra giống như là câu thơ bên trong, theo trong bức họa đi ra tuyệt sắc nữ tử. Cái này không phải liền là tiểu Đát Kỷ, nàng cao lớn, tóc biến thành màu bạc, sau lưng có 9 đầu cái đuôi. Mặc dù Lý Hư trong lòng rất sớm đã biết rõ nàng cái thứ hai hình thái, nhưng nhìn đến thời điểm không khỏi có chút kinh kinh diễm. Nàng mặt tròn nhỏ không có thay đổi, trong veo đồng mắt cũng giống như thế, chỉ là cao lớn hơn một chút. Thác nước tóc đen biến thành tóc bạc, sau lưng có 9 đầu cái đuôi. Nàng liền đứng bình tĩnh, nhìn vẫn như cũ ngốc manh cùng đáng yêu, chỉ là trên thân lại có thêm một tia thiếu nữ khí tức. Nàng liền đứng quán rượu nóc nhà phía trên. Trong sáng ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Tóc bạc bay múa. Chín đầu cái đuôi tựa như là múa may theo gió. Gặp nàng ngơ ngác đứng đây. Cũng không nói gì. Lý Hư khoát khoát tay. Nói. Tiểu Đát Kỷ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng trong nháy mắt hoàn hồn. Nhìn về phía Lý Hư. Khóe miệng cười một tiếng. Cười đến rất sán lạn. Đột nhiên nụ cười thời gian dần trôi qua ngưng kết. Đôi mắt hóa thành hồng sắc. Nàng nhảy dựng lên. Hướng Lý Hư đánh tới. Oanh. Nàng một quyền đánh ra. Vừa vặn đánh vào Lý Hư trên thân. Lý Hư hoàn toàn không có phòng bị. Thế là trực tiếp bị đánh ra ngoài. Bất quá cũng may hắn nhục thân cường độ không tệ. Không về phần bị đánh chảy máu. Đát Kỷ tiếp tục xông đi lên. Nắm đấm không ngừng mà đánh ra. Một nháy mắt thành trên ngàn trăm nắm đấm đánh ra. Lý Hư không có hoàn thủ. Chỉ là ngăn cản. Đát Kỷ cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Chỉ là lực lượng của thân thể. Không ngừng mà đánh lấy Lý Hư. Lý Hư không nghĩ tới nàng nhục thân vậy mà mạnh đến cái này tình trạng. Hoàn toàn có thể cùng ngũ phẩm chống lại. Mở chín đuôi vậy mà như thế biến thái. Bất quá, cửu vĩ hồ vốn chính là có thần thú huyết thống. Cái này đơn thuần như thường. Lý Hư không ngừng ngăn cản công kích của hắn. Buộc nàng vận dụng linh lực. Rất nhanh Đát Kỷ liền không có ý thức điều động thiên hỏa hàn băng đạo lực lượng. Vậy mà tam phẩm, Lý Hư nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu Đát Kỷ vậy mà đột phá đến tam phẩm. Tam sinh hoa là thật mạnh, nhưng di chứng có chút lớn. Hiện tại hắn xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Tam sinh hoa lực lượng quá mạnh, Đát Kỷ không kiểm soát, vừa mới mở chín đuôi, còn không thể không cách nào thuần thục trưởng khống. Như thế rất bình thường thao tác, nhưng là nàng vì sao chỉ công kích tự mình? Lý Hư còn không có làm rõ ràng, mà lại Đát Kỷ còn càng đánh càng dữ dội, từng quyền đánh trên người mình, tựa như là đang phát tiết giống như. Lý Hư đi vào trước mặt nàng, bỗng nhiên đưa tay ôm eo thon của nàng. Hiện tại đầu của nàng có thể đến bộ ngực của mình vị trí. Nhớ kỹ trước kia chỉ có thể đến phần eo của mình. Hoàn toàn chính xác dài cao không ít. Thế nhưng là nàng tại trong ngực của mình không ngừng mà giãy giụa. Lý Hư dùng sức ấn xuống nàng. Nhường nàng không cách nào động đậy. Sau đó đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Bắt đầu kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Giúp nàng tiêu hóa tam sinh hoa lực lượng. Rốt cục, nàng thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Đôi mắt bên trong màu máu rút đi. Khôi phục lại. Tốt, ngươi bây giờ rốt cục bình thường. Lý Hư không còn khống chế nàng. Bất quá tay vẫn như cũ không thành thật đáp lên cái hông của nàng. Đát Kỷ sắc mặt băng lãnh. Nhón chân lên. Cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Hung hăng cắn. Cắn thật lâu. Nhưng vẫn là cắn bất động. Ngươi đang làm gì đâu? Lý Hư vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đát Kỷ buông ra miệng. Ánh mắt băng lãnh. Nói. Ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ làm chết ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại gian phòng không phải gọi ta là ca ca. Gọi ta phu quân sao? Làm sao qua trong giây lát liền muốn cạo chết ta? Lý Hư không nghĩ ra. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân? Thật sự là giỏi thay đổi a. Nàng không nói gì, chỉ là sắc mặt băng lãnh. Mảnh khảnh ngọc thủ nâng lên Lý Hư cái cằm. Nói, ngươi rất tốt. Nàng tựa như là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Trong ánh mắt mang theo tức giận. Ta đương nhiên tốt. Lý Hư đột nhiên cảm thấy cái này tiểu Đát Kỷ là lạ. Làm sao cùng tự mình nhận biết có chút không đồng dạng. Hừ, nàng ngón tay nâng lên Lý Hư cái cằm. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Ngươi cái gì tình huống? Lý Hư vừa định hỏi nàng một chút đến cùng cái gì tình huống. Sau đó nàng liền té xỉu ở trước mắt mình. Sau lưng chín đầu cái đuôi cũng rụt về lại. Biến mất không thấy gì nữa. Lý Hư nhìn qua té xỉu ở trong ngực nữ hài. Nàng mọc ra nho nhỏ mặt tròn. Vẫn như cũ thịt tút tút. Bạch nhĩ tóc bạc. Ngược lại là rất đẹp. Lý Hư cười cười ôm nàng rơi xuống đất. Đang muốn ly khai. Sau đó quán rượu lão bản ngăn lại tự mình. Muốn tự mình bồi thường tiền 2000 vạn. Thật sự là công phu sư tử ngoạm a. ta cho ngươi tối đa là 300 vạn. Tửu lâu của ngươi còn không có phế bỏ, còn có cứu giúp chỗ trống. Lý Hư ôm Đát Kỷ đi vào Tử Bất Ngữ trước mặt, nói, ngươi giúp ta một chuyện, ta nhớ được ngươi biết trận pháp. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chuyên nghiệp trận pháp sư. Ngươi dùng trận pháp giúp ta sửa tốt căn này quán rượu. 700 vạn, Tử Bất Ngữ trên không. Trung viết ba chữ, muốn sửa chữa phục hồi quán rượu không khó. Nhưng là đến đưa tiền, nàng muốn đem tiền của mình muốn trở về. Ngươi cũng nghĩ công phu sư tử ngoạm. Lý Hư nhìn qua nàng, nói, tiền ta liền không cho ngươi. Ta cho ngươi cung cấp một cái manh mối, khả năng giá trị 700 vạn. Đầu mối gì? Tử Bất Ngữ dùng linh lực viết ra mấy chữ. Trộm đạo giả. Lý Hư cúi đầu, tiến đến nữ tử bên tai, nhẹ nói lấy tự mình dùng người giấy theo dõi Tô Tự cùng Úc nữ sự tình. Lý Hư biết rõ Sát Na Lâu so với mình càng muốn biết rõ trộm đạo giả manh mối. Bởi vì Sát Na Tứ Tuyệt Hồng Phất Nữ cái chết một mực là trong lòng các nàng một cây gai. Mặc dù mình cũng nghĩ tìm, nhưng là nàng nhóm so với mình còn muốn bức thiết. Bởi vì mặt mũi vấn đề, ngươi có thể đem chuyện này truyền đạt cho Thủy Tiên Nhi. Bất quá tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ta nghĩ câu cá, câu ra càng lớn cá. Lý Hư nói, nàng nói trực tiếp hướng khác quán rượu đi đến. Gặp Lý Hư thời gian dần trôi qua biến mất, Tử Bất Ngữ cảm thấy không thích hợp. Tin tức này giá trị 700 vạn sao? Bất quá, vừa vặn dùng có thể tin tức này che giấu tự mình không có đạt được tam sinh hoa sự tình. Cũng là không xấu, dù sao sửa chữa phục hồi quán rượu cũng chính là mấy cái giờ thìn sự tình. Nàng nói làm liền làm. Lý Hư ôm Tiểu Đát Kỷ đi vào một gian khách sạn. Vẫn như cũ mở 404 gian phòng. Đem nàng ôm đến gian phòng, phóng tới giường nằm bên trên. Sau đó nhường tiểu nhị gọi tới nước nóng. Sau đó đóng cửa. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng sát thân thể của nàng, sát mặt của nàng. Mặt của nàng thật nóng. Không phải thẹn thùng bóng, là thật ngã bệnh. Tam sinh hoa dược hiệu thật đáng sợ. Tự mình giúp nàng sơ thông kinh mạch cùng đạo, nhưng vẫn là không có đạt tới tự mình dự liệu hiệu quả. Hắn coi là thật đơn giản, chỉ là không nghĩ tới nàng không thể thừa nhận. Sớm biết rõ liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, sẽ giúp nàng mở chín đuôi. Trán của nàng một mực đổ mồ hôi lạnh. Lý Hư sát trán của nàng, dùng tay đưa nàng trên thân phát ra nhiệt lượng hút đi. Nàng ngoại trừ suốt mồ hôi trán, toàn thân cũng đều đổ mồ hôi. Mồ hôi đưa nàng quần áo thấm ướt, đem chăn cũng cho làm ướt. Lý Hư đột nhiên có chút im lặng, cảm giác mỗi lần cùng Đát Kỷ cùng một chỗ đều sẽ làm thành dạng này. Hắn lắc đầu, tự mình cũng cười cười, ngồi tại giường nằm một bên, nhẹ nhàng sát trán của nàng. Đột nhiên, nàng nghe được Đát Kỷ miệng nói kỳ kỳ quái quái lời nói. Ngọn lửa này có vấn đề, làm sao như thế bỏng, lăn đi. Khác đốt ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng mơ mơ màng màng nói. Mảnh khảnh cây cỏ mềm mại trên không trung lung tung bát. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, thấy được trước mắt mình có khuôn mặt. Sau đó, nàng phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, nắm đấm từ trên xuống dưới. Một quyền đánh rớt, sau đó phịch một tiếng. Nàng đánh tới một cái đầu, đầu hướng phía ván giường rơi đập. Sau đó ván giường xuất hiện một cái lỗ thủng, ngay sau đó oanh một tiếng ván giường đổ sụp. Đát Kỷ nhìn thấy Lý Hư chậm rãi ngẩng đầu, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nhìn qua nàng. Sư phụ, thật xin lỗi, ta không biết rõ là ngươi. Đát Kỷ khóe miệng co giật, đứng tại Lý Hư bên người, một bộ làm sai sự tình bộ dạng. Ngươi lực khí thật lớn a. Lý Hư sờ sờ đầu của mình. May mắn tự mình không có chuyện gì. Hắn ngồi trên ghế, duỗi xuất thủ sờ mặt nàng, vẫn như cũ thịt tút tút, lại đưa tay lại sờ sờ nàng tóc bạc. Sư phụ, ta làm sao biến thành dạng này? Tiểu Đát Kỷ lúc này mới chú ý tới tự thân thể biến hóa. Cao lớn, tóc đen còn biến thành tóc bạc. Đát Kỷ cười đến rất vui vẻ, con mắt cười đến híp lại, nói, sư phụ, ta mấy trăm năm cũng không có dài cao. hiện tại rốt cục cao lớn a, mở không vui vẻ. Lý Hư nhìn qua nàng, ừ, nàng khóe miệng cười ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Hai cái răng nanh nhỏ cũng sáng long lanh, thế nhưng là ta không vui vẻ. Lý Hư sờ sờ đầu của mình cùng gương mặt, nói, ngươi vừa rồi đánh ta một quyền, làm cho ta rất đau. Không được, ta muốn ngươi an ủi một chút ta. Đát Kỷ đần độn hỏi, ta làm sao an ủi ngươi? Lý Hư một mặt trịnh trọng nhìn qua nàng, an ủi trọng yếu nhất chữ là an ủi. Hắn nói đưa tay, đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng ấm áp. Đát Kỷ cũng không có sử dụng, mặc cho nàng ôm chính mình. Nàng đưa tay sờ sờ sư phụ đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười. Lý Hư ôm Đát Kỷ, nhẹ giọng hỏi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có nhớ hay không ngươi vừa rồi đã làm những gì sự tình? Nhớ kỹ a. Đát Kỷ sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Nói nhảm, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ nàng cùng sư phụ khoan chăn, giống như tự mình còn gọi ca ca của nàng. Phu quân, hiện tại tưởng tượng, hai chân của mình có chút như nhũn ra, mềm yếu không có lực lượng, ngã oặt tại Lý Hư trong ngực. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là thứ gì hổ lang chi từ. Cũng quá xấu hổ đi. Lý Hư gặp nàng thân thể như nhũn ra, liền biết rõ nàng cùng tự mình nghĩ khẳng định không phải một sự kiện. Lý Hư nói ngươi muốn cạo chết ta. Còn nhớ rõ sao? Ngươi nói cái gì đây? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư con mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Là như vậy, chấm ngoặc kép. Lý Hư đem nàng đối với mình làm qua sự tình, tỉ như hành hung tự mình, còn có cắn tự mình đầu vai sự tình hết thảy nói cho nàng biết. Đát Kỷ nghe được sửng sốt một chút, nói, đây đều là cái gì cùng cái gì? Ta không có bất luận cái gì ấn tượng. Vậy liền kỳ quái, kia nàng đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tam sinh hoa di chứng? Đát Kỷ hỏi, coi như là đi, Lý Hư cũng không hiểu rõ. Sau đó lại nói, ngươi mới vừa rồi còn thấy ác mộng, ngươi nói có hỏa diễm muốn đốt ngươi, ngươi để bọn chúng lăn đi, ngươi có nhớ không? Đát Kỷ lắc lắc đầu nói, nghĩ không ra. Lý Hư nói, được rồi, vậy liền không cần nhớ, nhóm chúng ta còn có nửa tháng không liền muốn đi Thanh Khâu sao? Đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi tra một chút thân thế của ngươi. Đát Kỷ cười đến ngọt ngào. Tai cáo khẽ động khẽ động. Tạ ơn sư phụ. Lý Hư nói. Ta nghe nói tạ ơn đến lộ ra hồ ly cái đuôi. Nhanh. Ngươi không phải mở chín đuôi sao? Ta muốn sờ sờ ngươi cái đuôi. Hắn đã sớm muốn sờ một chút. Đát Kỷ im lặng. Không có phản ứng Lý Hư. Nàng hai tay vòng quanh cổ của hắn. Lỗ tai khẽ động khẽ động. Nói. Ta hàm răng có chút ngứa. Ta đột nhiên muốn cắn ngươi một ngụm. Có thể a, bất quá ngươi đến cẩn thận chút. Lý Hư nhãn tình sáng lên, định đem quần áo cởi xuống. Ngươi làm gì vậy? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Ngươi không nói muốn cắn sao? Ta nói chính là bả vai. Đúng a, chính là bả vai a. Cách quần áo cắn không khó thụ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ im lặng, không muốn nói chuyện. Đứng lên cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Nhường hắn phát ra ngao ngao kêu to. Bính bính bính. Đột nhiên cửa gian phòng truyền ra ngoài ra phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Mặc quần áo tử tế. Mở cửa. Kiểm số đồ vật. Đát Kỷ ngoan ngoãn đứng ở một góc. Giảo lấy ngón tay. Cúi đầu nhìn mũi chân. Đột nhiên phát hiện trước người mình quy mô cũng so trước kia lớn thêm không ít. Là bởi vì Lý Hư nguyên nhân sao? Một tay nuôi nấng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, hơi đỏ mặt, ai nha, nghĩ đều là thứ gì loạn thất bát tao đồ vật. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, ngươi xấu hổ hay không a? Trong lòng nàng âm thầm mắng lấy chính mình. Lý Hư vội vàng chạy đi mở cửa, nói, có chuyện gì sao? Đâm đầu đi tới một cái tiểu nhị, tên tiểu tử này đầu vai dựng lấy một cái khăn lông màu trắng. Đi vào gian phòng, vừa đi vừa nói. Vừa rồi lão bản nói các ngươi căn phòng này động tĩnh rất lớn. Để cho ta tới nhìn một chút. Các ngươi có phải hay không tại hủy đi phòng? Tiểu nhị liếc nhìn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Đát Kỷ rảo lấy tự mình ngón tay. Sắc mặt nàng hồng nhuận, dáng dấp thật đáng yêu, đơn giản ngốc manh phải chảy máu. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, quét đến giường nằm bên trên, nói, tốt gia hòa, giường cũng sập, động tĩnh này không nhỏ a, nhớ bồi thường tiền a. Tiểu nhị nụ cười càng thêm sán lạn, nhãn thần không ngừng mà vừa đi vừa về quét hai người kia. Cái này, thật không hợp thói thường. Hắn vừa rồi liền nghe đến nhà khác quán rượu có nghe đồn truyền tới. Giống như chính là hai người kia mới. Lại đem quán rượu cũng cho đã nứt ra. Lão bản lo lắng cái này hai người mới đem tửu lâu của mình làm hỏng. Gọi hắn tranh thủ thời gian tới nhìn một cái. Không nghĩ tới tốt gia hòa. Dương quả nhiên phế đi. Tiểu nhị nói. Nhà ta lão bản nói. Hiện tại cự ly Hừng Đông cũng chỉ có một hai khắc thời gian. Nếu không các ngươi liền trả phòng đi. Thế nhưng là nhóm chúng ta giao tiền. Lý Hư nói. Thật sự là khinh người quá đáng. Đột nhiên, Đát Kỷ ngẩng đầu. Một bàn tay sắp xếp đập vào cái ghế bên cạnh bên trên. Cái ghế liền bạo, hóa thành bột mịn. Nàng lần này tổ chức đem Lý Hư cùng tiểu nhị giật mình. Tiểu nhị luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Đát Kỷ đâu? Thật xin lỗi. Nhất thời khống chế không nổi. Không nghĩ tới cái ghế như thế không khỏi đánh. Nàng nói tại tiểu nhị dương dương nàng nắm đấm. Trắng nhỏ nhắn. Dọa đến tiểu nhị lảo đảo đi ra ngoài. Lý Hư cười cười. Đi qua sờ sờ đầu của nàng. Sau đó lôi kéo tay của nàng. Nói. Hiện tại cũng kém không nhiều nhanh trời đã sáng. Nhóm chúng ta về nhà đi. Hồi Thái Hư thư viện sao? Tốt. Đi. Lý Hư lôi kéo nàng xuống lầu bồi tổn thất phí. Đi ra nhà trọ. Từng bước một đi ra tam đồ trấn. Cái này thời điểm Lý Hư mới quan sát bên trong bản thân não hải. Bởi vì hắn đã thuận lợi trợ giúp Đát Kỷ mở chín đuôi. Hệ thống cho hắn truyền lại tin tức là nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ là hắn một mực không có thời gian xem. Hiện tại nhưng phải xem thật kỹ một chút. Hình thái thứ hai đã giải tỏa đặc thù. Mặt tròn. Màu trắng tai cáo, tóc bạc, chín đầu cái đuôi, vẫn như cụ có chút ngốc manh, lỗ mãng, đáng lưu ý chính là nàng tính tình có chút táo bạo, lực khí rất lớn, xin ngài nhiều hơn tha thứ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 20 vạn trăm chỉ điểm. Hiện nay số dư còn lại 130 vạn trăm chỉ điểm ban thưởng đặc thù đạo pháp. Cảnh giới mô phỏng. Có thể mô phỏng nhất phẩm đến cửu phẩm ở giữa bất luận cái gì cảnh giới nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Phải chăng mở ra nhiệm vụ 3 thời đình? Nhiệm vụ bối cảnh, PS, chương trước chính văn nội dung, phòng ngừa hài hòa, kịch bản quá bảo thủ. Dự định mở rộng viết một cái vạn chữ phiên ngoại, đoán chừng cần một tuần lễ. Viết xong đến thời điểm sẽ thông báo cho, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.